Chương 637, chương đạp lên đỉnh cao 46-4000 tự. Quyền thứ 2 công kích bị đối phương tiếp được, Đàm Song Song mượn Hạ Lạc Thế ở giữa không trung xoay người rơi xuống đất, đồng thời thuận tiện đến cái quét ngang, trực tiếp quét về phía đầu của đối phương. Kia đại võ sư lập tức nâng lên hai tay nắm chặt quyền đầu, lấy cánh tay ngăn cản Đàm Song Song công kích. Đàm Song Song một kích này quét ngang dừng ở đối phương phòng thủ cánh tay thượng. Đàm Song Song thân xác lực lượng mạnh mẽ, lần này không muốn đối phương mệnh, nhưng trực tiếp nhường kia đại võ sư đứng không vững liên lui về sau vài bước. Bên này Đàm Song Song cũng đã vững vàng rơi xuống đất. Kia đại võ sư cảm thụ được chính mình ẩn ẩn tê mỏi hai tay, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Cảm giác của hắn trung, đối diện này đột nhiên xuất hiện nữ hài nhất cao cũng chỉ có vũ sư 4-5 bậc dáng vẻ, nhưng nàng thế nhưng có thể cùng chính mình này đại võ sư ngạnh kháng mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Thật là quái vật, bị xem thành quái vật Đàm Song Song cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Sau khi rơi xuống đất cứ tiếp tục công kích đi lên, dùng là tự nhiên là nàng nhất thuần thục từng tầng phóng túng quyền. Nay Đàm Song Song đẳng cấp đột phá vũ sư, từng tầng phóng túng quyền lại sử ra uy lực càng cường, cùng trước cùng tà tu chiến đấu thời điểm không thể so sánh nổi. Một quyền liên một quyền, Đàm Song Song tốc độ cực nhanh công kích đi lên, hoàn toàn không cho đối phương lưu lại bất kỳ nào dịu đi cơ hội. Kia đại võ sư ngay từ đầu có chút sợ Đàm Song Song lực lượng, cố ý tránh né bất hòa Đàm Song Song ngay mặt ngạnh kháng. Nhưng chiến đấu thứ này lại không thể có tranh né ý tưởng, hắn này vừa trốn ngược lại lộ ra sơ hở, bị Đàm Song Song từng bước ép sát cực kỳ nguy hiểm. Đối phương mắt thấy tránh né vô dụng, chỉ có thể cắn răng một cái lại cùng Đàm Song Song ngạnh kháng thượng. Đàm Song Song sẽ chờ đối phương tiếp chiêu, lực lượng lại tăng lên, từng tầng lực lượng theo quả đấm của nàng thượng chồng lên mà ra. Từng tầng phóng túng quyền nguyên lý chính là một quyền đánh ra, sau đó hấp thu từng tầng phóng túng quyền anh đánh ra phản chấn trở về lực lượng này chồng lên tiếp theo ra quyền lực lượng lại đánh ra. Như vậy lần lượt hấp thu chồng lên công kích, càng đi về phía sau từng tầng phóng túng quyền lực lượng càng cường đại, nay Đàm Song Song từng tầng phóng túng quyền đã có thể tại nhanh nhất tốc độ trong hoàn thành mấy trăm lần chồng lên công kích, đến cuối cùng, lực lượng chi đại cũng không phải đại võ sư có thể kế tiếp. Cái này cắn đan dược cắn ra tới đại võ sư tự nhiên càng không có khả năng, cho nên tại Đàm Song Song từng tầng phóng túng quyền chồng lên 200 lần sau, này đại võ sư liền bị Đàm Song Song một quyền cắt đứt cánh tay ngoại mang 7-8 cái xương sườn, trên nắm tay mang linh khí nhảy vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền phế đi hắn tất cả lực lượng. Đàm Song Song dùng quyền đầu đập ngất đại võ sư, bên kia phi hổ cũng học Đàm Song Song dáng vẻ, dùng móng vuốt đập ngất hai cái vũ sư. Không biết có phải hay không là cùng Đàm Song Song học xấu, nay phi hổ cùng Đàm Song Song càng ngày càng giống, đặc biệt thích một móng vuốt đem người đập bất tỉnh. Mắt thấy Đàm Song Song cùng phi hổ đem ba đuổi giết người đều đánh bất tỉnh, bên kia chạy nhanh tắt thở ba người cũng đều đại nhẹ nhàng thở ra, kia con nữ nhân đảo mệnh cao lớn nam nhân càng là trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Cái kia vẫn tại nam nhân trên lưng hô cứu mạng nữ nhân bởi vì kêu quá lớn tiếng ra sức. Giờ phút này cũng tiếng nói khàn khàn nói không ra lời. Chỉ có cái kia cực kỳ tuấn mỹ, tu vi cùng Đàm Song Song không sai biệt lắm nam nhân còn có thể bảo trì vài phần thể lực, không chật vật như vậy. Người đàn ông này vốn nhìn Đàm Song Song giải cứu bọn họ, liền tiến lên vài bước chuẩn bị cảm tạ Đàm Song Song một chút, kết quả đi đến Đàm Song Song trước mặt còn chưa kịp mở miệng liền bất ngờ không kịp phòng bị Đàm Song Song một tay đao bỏ vào, sau đó không đợi một cái khác đối đang ngồi ở trên mặt đất thở nam nữ theo kinh ngạc ngoài ý muốn trạng thái bên trong trở lại bình thường, liền đã bị động làm cực nhanh Đàm Song Song đồng dạng một người dâng tặng một tay đao, cùng trước tuấn mỹ nam nhân cùng nhau nằm vật xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự. Vốn theo tới tính toán nhìn xem tình huống, kết quả là nhìn đến Đàm Song Song đem người đuổi giết người bị hại làm một trận lật một màn này, kinh hãi thiếu chút nữa rơi cầm tiền mục cùng Lăng Chiến hai người ngốc hơn nửa ngày. Đàm Song Song còn đang ở đó xem xét những này người chữ vật túi, đuổi giết ba người chữ vật túi tình huống cùng trước kia hai cái bị Đàm Song Song thả đổ người là giống nhau, quá nửa là không, chỉ có một ít thay giặt quần áo cùng với tông môn đệ tử phục sức. Bị đuổi giết ba nhân thân thượng chữ vật túi liền rất bình thường, đồ dùng hàng ngày, chiến đấu binh khí pháp khí, còn có chính là tràn đầy linh dược. Mắt thấy Đàm Song Song tìm kiếm mọi người chữ vật túi, vẫn là bình thường liền trầm mặc ít lời Lăng Chiến trước phản ứng kịp chần chờ hỏi Đàm Song Song, Đàm sư tỷ, ngươi đem này ba người bị đuổi giết cùng nhau làm ngất là vì cái gì a? Đàm Song Song buông trong tay chứa đầy linh dược chữ vật túi, vô vô tay đối Lăng Chiến nói, là vì để người vặn nhất, tuy rằng ba người này nhìn như là thụ hại người, nhưng là không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi, cũng có khả năng là ba người này dùng thủ đoạn gì ám. Toán đối phương, kết quả bị phát hiện mới bị đuổi giết đâu. Bất quá nhìn tình huống, chính mình rất có khả năng là đa tâm, này bị đuổi giết ba người rất lớn khả năng không phải đối phương nhân. Bất quá vạn nhất là đối phương giả trang hoàn mỹ, liền tính cách cùng chi tiết đều có thể ngụy trang đâu. Đàm song song vẫn là vì bảo hiểm nguyên tắc, bị mọi người cùng nhau đều trói, dùng là ma thú gân làm dây thừng, tùy ý bọn họ như thế nào dễ rủa cũng đừng nghĩ tránh thoát. Đàm song song định đem những này người tìm địa phương cùng nhau đóng, đợi đến 3 năm sau bí cảnh mở ra thời điểm cùng nhau giao cho tông môn xử trí tính. Đàm song song chính nghĩ như vậy, cái kia tu vi cùng nàng không sai biệt nhiều nam nhân trước hết tỉnh lại, đàm song song trước kia một chút không có chặt hơn nặng, cho nên hôn mê một thoáng chốc cái này tuấn mỹ trẻ tuổi nam nhân liền tỉnh lại qua kình. Kia nam nhân vừa tỉnh lại đây, liền hai mắt phun lửa nhìn xét đánh bất tỉnh hắn đàm song song, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là loại người nào vì cái gì công kích chúng ta, ngươi biết thiếu gia ta là người như thế nào sao? Đàm song song nhấn mi, không lên tiếng, trong lòng nghĩ là thiếu gia ngươi là ai liên quan gì ta, ngược lại là bên người nàng tiền mục cẩn thận nhìn người này nửa ngày, nuốt nước miếng, quay đầu đối đàm song song nói, đàm sư tỷ, người này hình như là Ly Thiên Môn thiếu chủ Mộ Dung. Hoa đình đàm song song quay đầu nhìn hắn, hỏi một câu. Sau đó thì sao tiền mục khó xử nhìn thoáng qua Mộ Dung Hoa Đình, có điểm chần chờ hỏi đàm song song, sư tỷ, ngươi thật muốn đem hắn như vậy cột lấy sau đó giam lại, đợi đến bí cảnh mở ra thời điểm tại giao cho tông môn tiền mục không nói là, nghe nói vị này Ly Thiên Môn thiếu chủ Mộ Dung Hoa Đình tính tình tương đối không tốt, mà Ly Thiên Môn môn chủ là Mộ Dung Hoa Đình mẫu thân Mộ Dung Thiên Tinh, đó là tương đối bao che khuyết điểm, vạn. Nhất Mộ Dung Hoa Đình ghi hận đàm song song ngày sau gây sự với nàng, đàm song song hiển nhiên không có tiền mục cái kia lo lắng, nàng mười phần bình tĩnh đi đến Mộ Dung Hoa Đình trước mặt, một tay dưới đao đi Mộ Dung Hoa Đình liền trừng phun lửa ánh mắt, không cam lòng lại ngất đi. Chờ Mộ Dung Hoa Đình lại tỉnh lại thời điểm, đã đến lúc ăn cơm tối, đàm song song đang ngồi ở một bên đả tọa, nàng nấu cơm tay nghề liền cùng nàng đánh nhau bản lĩnh đồng dạng, đơn giản thô bạo, nướng thịt liền đại hỏa mạnh mẽ công. Kết quả chính là bên ngoài quen thuộc đến rán, bên trong sinh còn mang theo tơ máu. Kỳ thật không phải đàm song song làm không tốt cơm, ở nhà thời điểm nàng còn có tâm tư chậm rãi làm vài cái hảo ăn, nhưng là đàm song song có cái tật xấu, vừa ra khỏi cửa nấu cơm thời điểm liền gấp, hận không thể lập tức liền làm tốt. Đàm song song chính mình tuy rằng thích ăn mỹ thực, nhưng là không phải mỹ thực bất nhập miệng, lúc ở bên ngoài cái gì vị đạo cơm nàng cũng đều có thể ăn vào. Tiên mục cùng lăng chiến thật sự là ăn không trôi đàm song song tay nghề, thêm hai cái nhân sinh sống kỹ năng không sai, liền đoạt đàm song song nấu cơm sống, lại phát lên lửa đốt mấy chuỗi cá nướng mấy chuỗi thịt thỏ, lại tắt không biết cái gì gia vị đi lên, giờ phút này mùi vị này hết sức câu người. Mộ Dung Hoa Đình trước bị đuổi giết, sau bị đàm song song đánh bất tỉnh, vài ngừng chưa ăn cơm, giờ phút này nghe thấy tới này mùi thơm của thức ăn, bụng nhất thời một trận đù ngù cục gọi. Liên vài ngừng chưa ăn hắn lúc này nhi đói trước ngực phía sau lưng đều nhanh dán cùng nhau. Bất quá Mộ Dung Hoa Đình tính tình kiêu ngạo, chẳng sợ trong dạ dày đói hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, lại thà chết cũng không chịu mở miệng cùng địch nhân lấy ăn, trực tiếp nhắm mắt lại giả bộ ngủ, tùy ý bụng ngủ cục gọi đi. Đàm song song cùng Mộ Dung Hoa Đình không thủ, tự nhiên sẽ không cố ý bị đói hắn, đàm song song phát hiện Mộ Dung Hoa Đình tỉnh liền ý bảo tiền mục làm chút ăn cho hắn. Đàm song song lúc này đang bận rộn uy phi hổ ăn thịt, ăn là vừa mới tiền mục một mình cho phi hổ nướng một đầu choai choai tiểu heo, gia vị đều thả tương đối nhạt, phi hổ ăn vừa lúc, hạnh phúc thẳng ngáy ngủ. Tiền mục lấy cái rửa đại thụ diệp, xé hai cái chân thỏ đặt ở trên lá cây, bưng qua đi cho Mộ Dung Hoa Đình ăn, Mộ Dung Hoa Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không mở miệng cũng không chịu ăn. Tiền mục bất đắc dĩ thở dài nói, Mộ Dung thiếu môn chủ, ngươi vẫn là ăn chút đi. Kỳ thật chúng ta đối với ngươi thật sự không ác ý, ta biết ngươi tức giận chúng ta đối với ngươi như vậy, nhưng là chúng ta cũng là không có biện pháp, thật sự là chúng ta không thể xác nhận thân phận của ngươi là không phải thật sự Mộ Dung thiếu môn chủ, chỉ có thể ra hạ sách này, chờ 3 năm sau bí cảnh mở ra, chúng ta liền đem ngươi giao cho Mộ Dung môn chủ. Mộ Dung Hoa Đình nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, tức giận trong lòng ngược lại là bị tiền mục lời nói này nói tiêu mất chút, thì ngược lại hơn chút nghi hoặc. Trầm giọng hỏi, cái gì không thể xác định thân phận ta, các ngươi rốt cuộc là sao thế này, cho ta nói rõ ràng. Tiên mục liền đem phát hiện có người giả mạo hai môn phái đệ tử ám toán giết người châm ngòi hai bên quan hệ sự tình nói một chút, đồng thời đem mình bên này tính toán cũng nói một chút. Ngay từ đầu nghe được thậm chí có người giả mạo Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử cố ý giết người châm ngòi quan hệ thời điểm, Mộ Dung Hoa Đình còn rất phẫn nộ. Bất quá đang nghe đàm song song cùng tiên mục, Lăng Chiến ba người thế nhưng định đem người đều đập bất tỉnh trói lên, chờ 3 năm sau mang ra khỏi bí cảnh giao cho tông môn đi phân biệt thật giả sau, Mộ Dung Hoa Đình liền chỉ còn lại đầy đầu hắc tuyến, này đơn giản thô bạo biện pháp căn bản xưng không hơn là kế sách đi. Mộ Dung Hoa Đình mịt mờ nhìn đàm song song một chút, không hổ là cái nắm đấm nhanh hơn đầu óc, biện pháp này nghĩ đích thật có người phong cách. Mộ Dung Hoa Đình không muốn bị như vậy cột lấy đóng qua 3 năm, hắn tính tình là táo bạo, tính tình là cao ngạo, nhưng không phải không đầu óc không phân rõ phải trái. Tuy rằng trước trong lòng thổ tạo đàm song song nắm đấm nhanh hơn đầu óc, nhưng Mộ Dung Hoa Đình trong lòng cũng biết sự tình này không phải cái chuyện nhỏ, không có biện pháp dưới tình huống đàm song song phương pháp kia thật là bảo hiểm nhất. Không cần như vậy phiền thoái, hai người các ngươi đem ta dây thừng cởi bỏ, ta có biện pháp có thể phân biệt ra được những này người thật giả đến. Giờ phút này Mộ Dung Hoa Đình phi thường may mắn hắn lúc đi ra, mẹ hắn từng cho hắn một cái hộ thân trận bàn, này trận bàn trừ phòng hộ, còn có một chỗ trọng dụng, chính là bài trừ bất kỳ nào giả dối hào giác, này hào giác tự nhiên cũng bao gồm tu luyện giả dịch dung. Tiên mục cùng Lăng Chiến đưa mắt nhìn nhau, có điểm không biết có nên hay không cởi bỏ dây thừng. Nếu Mộ Dung Hoa Đình là thật sự kia tự nhiên là không sao cả, đáng tiếc bọn hắn bây giờ căn bản phân không rõ thật giả, liền bản năng nhìn đàm song song. Đàm song song cũng nghe được Mộ Dung Hoa Đình lời nói, nàng nghĩ ngợi, liền đem trước đuổi giết tiền mục cùng Lăng Chiến, bị thu thập chỉ còn lại một hơi cái kia giả Ly Thiên Môn đệ tử sách đến Mộ Dung Hoa Đình trước mặt. Đàm song song cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm thấy Mộ Dung Hoa Đình căn bản chạy không ra nàng lòng bàn tay. Liền lưu loát cho Mộ Dung Hoa Đình giải cột lấy dây thừng, mũi chân đá đá mặt đất nhân đạo, đây là cái giả trang các ngươi Ly Thiên Môn đệ tử người, ngươi bày ra ngươi một chút là như thế nào nhường chúng ta phân biệt ra được người này thực giả đến. Mộ Dung Hoa Đình xoa xoa đau nhức cánh tay, hoạt động một chút tay chân, cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, không biết là làm bằng vật liệu gì màu đỏ tiểu viên cầu. Cái kia nho nhỏ viên cầu bên trong khắc họa phiền phức vô cùng trận pháp, đây chính là trận bàn. Mộ Dung Hoa Đình đem trận bàn đặt ở cái kia giả Ly Thiên Môn đệ tử nơi chán, sau đó đem linh lực tham vào trận bàn bên trong, trận trong khay trận pháp nháy mắt bị kích phát bắn ra một đạo bạch kim sắc cột sáng. Kia bạch kim sắc cột sáng lập tức đảo qua giả Ly Thiên Môn đệ tử mặt, kia giả Ly Thiên Môn đệ tử toàn thân nhất thời một trận vặn vẹo dao động, sau đó liền theo một cái rất tuấn tú trẻ tuổi người biến thành một cái cơ bắp cuồn cuộn trắng hán. Nhìn đến đại biến người sống, đàm song song còn tương đối chấn định, tiền mục cùng Lăng Chiến thì là tương đối giật mình. Mộ Dung Hoa Đình thậm chí có loại này bản khám phá người khác dịch dung đồ vật, ngược lại là Mộ Dung Hoa Đình chính mình càng thêm giật mình. Mộ Dung Hoa Đình mặt tâm trầm, hướng về chính mình hai người đồng bạn đi qua, tuy rằng trong lòng không cảm thấy hai người kia là giả, nhưng vẫn là thử một chút mới có thể yên tâm, cũng là hướng đàm song song bọn người chứng minh trong sạch. Mộ Dung Hoa Đình hai người này đồng bạn là cùng Mộ Dung Hoa Đình giao tình rất tốt, cái kia cao lớn nam nhân gọi Vạn Nguyên, là Ly Thiên Môn con trai của đại trưởng lão, cái kia vẫn bị Vạn Nguyên con thiếu nữ gọi Mộc Ly Tiếng, hai người cùng Mộ Dung Hoa Đình đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Mộc Ly Tiếng cùng Vạn Nguyên sớm tỉnh, chỉ là hai người không biết đàm song song bọn người mục đích ở đâu, vẫn đang vờ hôn mê, sau đó liền đem vài người lời nói cho nghe một lần. Giờ phút này đều sắc mặt ngưng trọng ngồi dưới đất, cũng không cự tuyệt Mộ Dung Hoa Đình lấy trận bàn nghiệm chứng hai người thân phận hành động.